Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 971, chương 972, Bạch Cốt Đầm Lầy. Trên bầu trời có một chiếc thuyền đang bay. Đây là một chiếc đường đường chính chính thuyền, không phải vũ trụ phi thuyền, vũ trụ chiến hạm loại kia. Đây là một chiếc thuyền gỗ, ước chừng có dài 10 mét độ, rất nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là bây giờ lại bay trên trời. Tự nhiên chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng bực này. Trong lúc nhất thời có chút nhìn ngốc, rất nhanh tự nhiên liền biết, đây cũng là phi hành pháp bảo. Tại thuyền gỗ đầu thuyền, đứng đấy hai người mặc áo khoác màu đen, khí chất xuất trần nam tử. Trừ cái đó ra, sau lưng bọn họ còn có mười mấy cái người, giống như là tôi tớ, lấy hai cái nam tử áo đen cầm đầu. Hai cái nam tử áo đen mặt không biểu tình nhìn hướng phía dưới. Nhìn đến một cái trung niên hán tử gặp phải một đám bạch cốt khô lâu. Bên trong một người nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lại là một cái không biết sống chết người. Thế mà không mang theo bất luận cái gì phi hành pháp khí. Mưu toan xuyên qua bạch cốt đầm lầy, đây không phải muốn chết sao? Ha ha, vạn nhất đối phương thật thông qua khảo nghiệm, trực tiếp truyền tống đâu? Bên cạnh thanh niên mở miệng cười nói, đáng tiếc, đây là một câu cười lạnh. Cái thứ nhất mở miệng thanh niên không có cười. Đi thôi, xuyên qua bạch cốt đầm lầy, lại phi hành một ngày, liền có thể đến thạch tượng tế đàn. Cái thứ hai mở miệng thanh niên ngẩng đầu, cất cao giọng nói, tăng thêm tốc độ. Rất nhanh cái này một chiếc chất gỗ chiến thuyền, lấy cực nhanh tốc độ bay được rời đi. Tự nhiên chỉ có thể trông thấy chất gỗ chiến thuyền bóng người càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hóa thành một cái điểm nhỏ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bạch cốt đầm lầy, khảo nghiệm. Tự nhiên nghe đến hai người nói chuyện âm thanh, cau mày một cái, vừa mới phi hành rời đi trên thuyền gỗ hai cái thanh niên. Giống như đối Thâm Uyên không gì sánh được quen thuộc, nói nơi này là bạch cốt đầm lầy, còn nói thông qua khảo nghiệm liền có thể trực tiếp truyền tống. Hai người lời nói gây nên tự nhiên suy đoán, đầu tiên bạch cốt đầm lầy, đại khái là bởi vì mảnh này đầm lầy hội xuất hiện vô số cỗ khô lâu, là màu trắng khô lâu khung, cho nên mới gọi bạch cốt đầm lầy. Đến mức khảo nghiệm, tự nhiên không có tìm hiểu được, còn có cũng là truyền tống là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ có biện pháp nào có thể truyền tống rời đi nơi này? Ngoài ra còn có một chút, đó chính là bọn họ trong miệng thạch tượng tế đàn, cái kia lại là địa phương nào? Tự nhiên cảm giác mình rất mờ mịt, quả thực cũng là không hiểu ra sao. Sớm biết hắn thật cần phải tại Tịch Tĩnh Thành tìm một đội ngũ theo đến đây thăm dò Thâm Uyên. Bất quá có một chút tự nhiên có thể xác định, đó chính là hắn giờ phút này tiến lên phương hướng là đúng. Bởi vì thuyền gỗ biến mất phương hướng, đúng là mình lựa chọn phương hướng. Ai, muốn thông qua nơi này, vẫn là thành thành thật thật đánh quái đi. Tự nhiên thở dài một hơi, ngẩng đầu, nhất thời sững sờ, bởi vì tự nhiên phát hiện, lúc trước theo trong ao đầm đứng lên hơn 10 bộ xương khô, chính mình chỉ diệt sát 4 cỗ, nó đều đang đuổi giết chính mình. Bất quá lúc trước xem xét, trống rỗng một mảnh, nơi nào còn có bạch cốt khô lâu tồn tại. Bạch cốt khô lâu đây, chẳng lẽ lại tiến vào đầm lầy mặt đất đi? Tự nhiên tiến lên mấy trăm mét địa phương, đi vào đầm lầy ở mép chỗ, ùng ục ục. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này đầm lầy bắt đầu sôi trào, thổ phao phao, từng cái xương tay xuất hiện, sau đó là đầu lâu, thân thể hệ thống, tiếp theo là một đôi bạch cốt chân, 7, 8 con khô lâu theo trong ao đầm leo ra, sau đó hướng tự nhiên phương hướng chạy tới. Cái này thời điểm, tự nhiên cấp tốc lui lại 500 mét. Sau đó liền phát hiện hướng hắn chạy tới khô lâu dừng bước lại, xoay thân thể lại, sau đó dần dần chìm xuống, chìm vào trong ao đầm. Quả nhiên, làm rời đi khoảng cách nhất định, những thứ này khô lâu liền không còn tập kích, tự nhiên ánh mắt lập lòe. Trong nháy mắt làm ra phán đoán, cũng không biết có thể hay không lách qua nơi này, tự nhiên như có điều suy nghĩ. Nhìn về phương xa, tự nhiên lần theo đầm lầy ở mép, bắt đầu tìm kiếm có thể hay không lách qua mảnh này đầm lầy khu vực. Thế nhưng là đi mấy vạn mét, vẫn như cũ là đầm lầy khu vực. Đầm lầy khu vực vắt ngang chung quanh đường. Muốn thông qua nơi này, chỉ có thể theo đầm lầy vượt tới. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Mẹ nó, lúc trước cái kia hai cái thanh niên lời nói rốt cuộc là ý gì? Khảo nghiệm, truyền tống, tự nhiên lượn lượn đầu. Khổ tư ngưng nghĩ, trong ao đầm, tự nhiên chưa bao giờ gặp hắn sinh vật. Chỉ có khô lâu một loại sinh vật. Chẳng lẽ là xử lý bao nhiêu con khô lâu? Hoặc là tương tự cái gì? Đạt tới số lượng nhất định, liền có thể truyền tống rời đi nơi này à? Cũng không biết có phải hay không là ý tứ này. Âm âm, đúng lúc này, lại là một cỗ vô hình lực lượng bức xạ xuống tới. Tự nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời lại là một đầu thuyền gỗ bay qua. Chiếc này thuyền gỗ là thanh sắc, phát ra vô hình khí tức, theo tự nhiên đỉnh đầu bay qua. Ai, chờ một chút, tự nhiên vội vàng gọi một câu. Vị huynh đài này, chúng ta nhân viên đã đủ. Chiến thuyền dung không được người khác, thanh sắc mộc trong thuyền. Dò ra một trương lão giả khuôn mặt, hướng xuống mặt nói ra. Không có đặc chế phi hành pháp bảo, ngươi vẫn là rời đi nơi này a. Bạch cốt đầm lầy ngươi là không qua được, lão giả sau khi nói xong thì thu hồi đầu, rất nhanh, chiếc này chiến thuyền màu xanh thì biến mất tại tự nhiên trong tầm mắt. Cuối cùng càng ngày càng nhỏ, hóa thành một cái điểm nhỏ, cứ thế biến mất không thấy. Tự nhiên há miệng một cái, nội tâm buồn bực không thôi. Hắn chỉ là muốn hỏi một câu bạch cốt đầm lầy có cái gì khảo nghiệm mà thôi. Thế nhưng là, còn chưa kịp nói chuyện, đối phương trực tiếp đi xa. Cái này là mình tiến đến trong này đến, đợt thứ hai tiến đến trong này người. Ao ao, nơi xa, một tên gánh vác trường kiếm thanh niên mặc áo đen dậm chân mà đến. Thân hình phiêu giật cùng cực, anh tuấn vô song, mặt không biểu tình, thân hình biến ảo, dễ dàng cho tự nhiên gặp thoáng qua. Hắn như cùng một con đại bằng phi hành, mấy cái lên xuống ở giữa liền tới đến bạch cốt đầm lầy trên không. Cùng lúc đó, trong vùng đầm lầy, từng cái trắng muốt bộ xương bò ra ngoài, mấy cái bộ xương khô thả người nhảy lên, vậy mà nhảy lên thật cao, xương tay hóa chảo, chụp vào đeo kiếm thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen trên mặt nhìn không đến bất luận cái gì sợ hãi chi sắc. Hắn sau lưng trường kiếm phóng lên tận trời. Đây là một thanh phát ra bạch quang lợi kiếm. Thanh niên mặc áo đen tay cầm trường kiếm. Chung quanh kiếm quang giao thoa. Nơi xa tự nhiên nhíu nhíu mày. Trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thật kinh người kiếm khí. Không thể phủ nhận. Trước mắt thanh niên mặc áo đen này dùng kiếm nhập thần. Cái kia từng đạo kiếm quang sắc bén không gì sánh được. Rơi vào đầm lầy phía trên, bổ ra dài mấy chục trượng khe rãnh, bùn đen bay tán loạn, thanh niên mặc áo đen này giống như đối với trong này rất quen thuộc. Rất có mục đích tính công kích khô lâu, tự nhiên đứng ở đằng xa vây xem. Như có điều suy nghĩ, hắn cũng không vội, hắn ngược lại muốn nhìn xem trước mắt người thanh niên này là làm sao vượt qua kiểm tra. Thanh niên mặc áo đen quanh thân kình phong 10 phần, kiếm khí lít nha lít nhít, tập kích hắn khô lâu thần hồn bị xuyên thủng, xương cốt nhanh rơi xuống một chỗ, một cái, hai cái, 10 cái, thanh niên mặc áo đen giống như không biết dã rời giống như. Một mực tại cùng khô lâu kịch đấu, thanh niên mặc áo đen tuy nhiên cường hãn. Nhưng là những thứ này khô lâu cũng không phải ăn chay. Thanh niên mặc áo đen đánh giết 10 cái khô lâu đại khái phí tổn một canh giờ. Cái này thời điểm hắn khí tức hỗn loạn lên, khuôn mặt trắng bệch, thở hồng hộc, thần lực trong cơ thể tiêu hao quá độ. Đại khái lại qua một canh giờ, thanh niên mặc áo đen đánh giết 20 con khô lâu. Cái này thời điểm, tự nhiên chợt phát hiện, trong bóng đêm trống rỗng xuất hiện một đạo bạch quang. Đạo này cột sáng màu trắng bao phủ thanh niên mặc áo đen. Bá một tiếng, chùm sáng màu trắng tính cả thanh niên mặc áo đen cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.